Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Say Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Nhiên đi một lúc cũng tìm được nhà vệ sinh. Có điều không biết thế nào mà tầm mắt lúc này lại xa sầm như kẻ tuột đường huyết. Cô vịn tay vào tường, đầu lắc nhẹ cho qua đi cơn khó chịu. Nhưng mà hình như càng lúc tầm nhìn lại càng mơ hồ ảo mộng như người say. Biết nhà vệ sinh ngay trước mặt, cô cố đi qua đó định rửa mặt cho tỉnh táo. Mặc kệ đôi chân đã loạng choạng, trong người cũng đột nhiên run lẩy bẩy, rồi dần mất sức lực. Cô gái à, coi chừng. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, cô nghe phía sau vang vọng tiếng ai đó đang muốn cảnh báo sự cố với mình. Chưa kịp quay lại, cả người cô đã bị ôm lấy gọn gẽ, đứng nép sang một bên cùng lúc đó. Choảng! Một tiếng động của sự vỡ thủy tinh vang lên bên tai. Hóa ra bóng đèn chùm tại lối ra vào nhà vệ sinh bị hỏng. Nhân viên an ninh của nhà hàng đã phát hiện và đang đi gọi người đến sửa chữa. Chỉ là chưa kịp để biển báo nguy hiểm nên mới khiến cô suýt chút nữa thì gặp chuyện không hay. An Nhiên đưa đôi mắt lờ đờ nhìn lên khuôn mặt người đang ôm xiết lấy mình. Không biết quen hay lạ, nhưng cái ôm này, hơi thở này lại khiến cô thấy quen thuộc lẫn quyến luyến khó tả. Anh là... Con mẹ nó, em trúng thuốc rồi. Tôi không biết. Em mà biết thì đã không thế này. Mấy năm trôi qua rồi, tại sao cứ ngu ngốc chứ không khô lên được chút nào vậy? Anh cái gì? Nằm yên. Hắn chau mày khó chịu, dứt câu hắn cúi người bế bổng cô trên tay theo lối thoát hiểm mà mang cô lên tầng trên, nơi có phòng nghỉ như khách sạn. Hai người vừa đi khỏi, Lão Lâm cùng thư ký riêng cũng chạy vào đến nơi. Nhìn thấy đám người đang sửa chữa bóng đèn hư nhưng không thấy An Nhiên đâu nên nóng lòng hỏi chồng. Này, cô gái vừa vào đây đâu rồi, có ai thấy không? Ông ta lấy làm lạ, số thuốc mê trong ly cốc theo đó đủ để cô vài bước là ngất đi. Nhưng sao lại không thấy người đâu, mới lờ mắt đi có tí xíu mà lại để sống mất cơ hội ngàn năm có một rồi sao? Quản lý của nhóm công nhân nghe ông ta hỏi cũng liền thật thà đáp. Có phải cô gái uống say không ông Lâm? Ừ đúng, cô ấy đâu rồi? Lúc nãy cô ấy say quá, suýt nữa bị đèn rơi trúng người. Cũng may lúc đó có một người đàn ông đi tới giúp cô ấy tránh sang một bên. Sau đó hai người họ đi đâu rồi tôi cũng không biết. Người đàn ông sao? Mấy người nói gì? An Nhiên đâu? Ai đưa cô ấy đi rồi hả? Đúng lúc này Thiên Bảo từ đằng sau ông Lâm đi tới. Nghe được cuộc trò chuyện này, anh nóng ruột lao đến chừng mắt nhìn đám công nhân kia. Nhưng thực tế là đang ngầm tỏ thái độ bất mãn với ông Lâm. Ông Lâm đương nhiên ngửi được mùi thuốc súng nên vội vàng lấp đi cơn giận dữ sắp phun trào của Thiên Bảo. Đinh Tổng đừng nóng vội, để tôi kêu người đi tìm cô Nhiên. Chắc ai đó thấy cô ấy say nên đưa đi đâu đó quanh đây thôi, để tôi. Ông vừa nói gì? Cô ấy vừa uống một ngụm cocktail thì liền say. Ý tôi là... Thiên Bảo ngầm hiểu được ngụ ý trong lời nói của lão ta. Anh mím môi tức giận, khóe mắt đã phúng ra tia lửa tiến lại gần phía trước mặt lão. Tốt nhất cô ấy không có bất kỳ tổn hại nào. Nếu không tiệc sinh nhật của ông hôm nay, tôi nhất định biến nó thành đám dỗ cho năm sau. Ông có nghe rõ chưa? Nói rồi anh bỏ đi ra ngoài với cơn nóng này hừng hực. Quản lý nhà hàng nghe nhân viên báo có việc nên cũng vội đi tới. Đúng lúc Thiên Bảo gặp được nên liền hùng hổ ra lệnh. Tôi cho các người trong vòng 15 phút phải tìm ra được Đinh An Nhiên cho tôi. Nếu quá thời gian mà tôi vẫn không thấy cô ấy thì cái nhà hàng này tôi cho tháo dỡ ngay đêm nay. Quản lý chưa hiểu chuyện gì nhưng nhận được lời đe dọa như muốn bốc mồ quốc mã này liền run lên như cầy sấy. Dạ dạ, Đinh Tổng bình tĩnh, để tôi xem lại có chuyện gì cái đã. Xem cái gì? còn không mau lên phòng an ninh cùng tôi xem lại hết các camera. Ờ dạ đúng rồi, mời Đinh Tổng theo tôi lối này. Lão Lâm từ lối nhà vệ sinh nhìn Thiên Bảo đang gấp rút đi tìm người mà tâm cơ lại mang nhiều suy nghĩ. Cuối cùng ông ta lại nói với thư ký: cậu kêu người đi tìm An Nhiên đi, nhất định phải tìm cho ra cô ta trước cái tên họ Đinh đó, nếu không chuyện này không thể dàn xếp được đâu. À, nếu có gặp người đàn ông đưa cô ta đi thì cũng điều tra thân thế luôn cho tôi. Tôi cũng muốn biết ai lại có gan đến nỗi dám mang con mồi mà tôi đã cất công săn đón mấy hôm nay. Dạ, tôi đi liền. Nhớ phải cẩn trọng, còn đám người đã bỏ thuốc và ly cocktail đó. Dạ, tôi biết phải làm gì rồi. Lúc nãy vừa xong tôi đã cho mỗi người ít tiền để họ nghỉ việc, đến nơi khác sống rồi. Tốt, tên Đinh Thiên Bảo đó, nếu tìm được nhân chứng chắc chắn không chịu bỏ qua. Cứ xử lý vậy cho chắc, cậu đi làm việc đi. Dạ, tôi biết rồi. Thiên Bảo cùng thư ký theo quản lý vào phòng an ninh. Tất cả camera ở mọi ngóc ngách đều được kết nối vô cùng chặt chẽ. Sáu con người bao gồm cả anh và thư ký, ai nấy đều căng mắt nhìn mấy đoạn video được phát lại trong khoảng thời gian cô rời khỏi bàn tiệc. Nhưng lạ thay, đoạn camera ở khúc vào nhà vệ sinh nữ, cũng là nơi chiếc đèn kia bị hư, đã không thấy đầu nữa. Thiên Bảo bị đứt manh mối nên tỏ ra cáu gắt. Trộm các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Camera mà cũng để hư không chịu bảo trì sao? Hay là các người đã cấu kết với ai để đưa người của tôi đi đúng không? Vị quản lý lại hoảng hốt. Dạ không có đâu Đinh Tổng, chắc là đường dây bị ảnh hưởng bởi chiếc bóng đèn hư. Anh cũng biết đội ngũ của chúng tôi đang tu sửa lại chỗ đó mà. Một nhà hàng tầm cỡ như các người mà cũng để xảy ra sự cố này, thật đúng là khó ai tin được. Vậy các người còn không mau cho người lục soát tìm em gái cho tôi. Dạ dạ, tôi đã điều động người đi rồi Đinh Tổng. Anh có thể nào bình tĩnh sang phòng VIP của chúng tôi đợi tin tức không? Thiên Bảo đúng bực mình, anh thở mạnh, đồng thời liếc ánh mắt muốn giết người vào anh quản lý. Sau khi ra ngoài, trên đường đến phòng VIP, anh lại nói nhỏ với thư ký của mình: cậu cũng cho người của mình đi tìm em ấy đi. Tôi sợ ai đó sẽ làm tổn hại đến em ấy. Nhớ em ấy nhất định không được đến bệnh viện. Dù tìm được người đang trong tình trạng nguy cấp thế nào, cũng phải mang về nhà cho tôi có biết chưa? Dạ Đinh Tổng. Trong một căn phòng khá tối đèn, Nhật Minh đang ngồi cạnh bên An Nhiên. Khuôn mặt hắn nghiêm nghị như không hề có chút cảm xúc nào khi nhìn cô. Khí chất toát ra từ người hắn cũng đặc biệt lạnh lẽo, nếu không thể nói là quá u ám như màn sương mù trong đêm vắng. Anh Minh, những đoạn ghi hình cảnh anh đưa cô Nhiên đi đã được xử lý hết rồi. Người tôi cần đâu? Dạ, bác sĩ Hứa cũng đến rồi, ông ấy đang ở ngoài cửa. Kêu ông ta vào đây. Dạ. Lý Hào là một trợ thủ, cũng có thể gọi là anh em cùng sống chết có nhau với Tống Nhật Minh hắn. Lý Hào rất thông minh, nhạy bén, và đặc biệt anh ta là người hiểu tính khí của hắn nhất trên đời này. Vài giây ngắn ngủi, theo sau Lý Hào là một vị bác sĩ có vẻ già nua, nhìn ông ta chắc cũng đã gần 60 tuổi rồi. Mặc dù vẻ ngoài còn khá phong độ, nhưng dựa trên tuổi nghề cũng không dưới 30 năm. Cậu Minh, sao lần này cậu lại kêu tôi đến đây? Cậu không khỏe chỗ nào à? Nhật Minh có vẻ rất nể vị bác sĩ này, hắn nghe giọng ông thì liền đứng lên trầm giọng. Phiền ông rồi, hôm nay không phải tôi bệnh, tôi muốn ông xem qua cô gái này giúp tôi. Cậu muốn biết chuyện gì? Tôi muốn biết trong người cô ấy có chỗ nào bất thường không? Vị bác sĩ lắc nhẹ đầu. Vậy thì không biết được đâu, ở đây không có máy móc tối tân, hoặc chí ít là máy xét nghiệm đơn giản nhất. Tôi là y chứ không phải thánh. Tôi không thể nhìn mặt bắt bệnh được đâu. Bắt mạch, chẩn đoán trong người cô ấy đang có gì đó không ổn cũng được. À, cái đấy thì được. Vậy ông làm việc đi. Trong lúc chờ đợi, Lý Hào ra hiệu có chuyện muốn nói với hắn, nên ngoắc tay ra ngoài. Hắn không muốn rời tầm mắt khỏi cô, nên kéo nhẹ cửa rồi bước ra ban công. Có chuyện gì? Anh Minh, lão Lâm kia đang cho người xử lý nhóm nhân viên bỏ thuốc vào ly nước của cô Nhiên. Vậy thì sao? Lý Hào đột nhiên mỉm cười đắc ý. Anh đúng là xuất quỷ nhập thần, có thể đoán được ông ta sẽ giở trò trẻ con này với cô Nhiên, nên còn nhanh tay cho người thêm vào một tí thuốc. Nếu không, với cái lá gan nhỏ xíu đó của lão Lâm cùng với một ít thuốc an thần đó, sao đủ để cô Nhiên ngủ say đến thế? Cuối cùng là cậu muốn nói gì? Hắn lại lạnh lùng nói chuyện không một chút kiêng dè, lại khiến Lý Hào tắt hẳn nụ cười. Dạ, ý em là không hiểu anh làm như vậy để được gì. Vốn dĩ anh có thể đường đường chính chính đưa cô Nhiên đi, sao lại phải âm thầm làm mấy chuyện này chứ? Lúc này hắn mới xoay lưng lại rồi nhìn ra xa xăm. Địa bộ này giống như một kẻ tương tư, hoặc một người đã từng đi qua sông tố bão bùng, rồi bất chợt trầm lắng nhớ lại những chuyện bi ai. Hoàn cảnh của cô ấy có hợp lý để tôi đưa đi không? Nếu có thể đưa đi thì cũng phải để cho cô ấy biết hết sự thật. Lúc đó đi hay không thì tùy vào cô ấy. Anh vẫn cứ nghĩ cho cô ấy như thế, anh quên là... Con bà nhà cậu, tôi không cho cậu dám nhắc mấy chuyện đó. Giọng hắn lại nghiêm túc và trầm lắng hơn. Đến câu chửi đơn giản cũng làm Lý Hào giật mình. Dạ em không dám. Từ giờ trở đi em chỉ nghe theo lệnh của anh mà làm việc. Mấy chuyện khác em không hỏi nữa. Biết càng ít càng sống lâu. Cậu biết chừng mực mới xứng đáng được đi theo tôi lâu dài. Dạ anh Minh. Nói một hồi hắn lại trở vào trong. Sau khi bác sĩ thăm khám qua một lượt thì lại nói. Cậu Minh, tôi thấy là cậu nên đưa cô gái này đến bệnh viện để kiểm tra cho kỹ đi. Mạch đập lúc nhanh lúc chậm, có lúc rất yếu, có lúc mạnh rất mạnh. Nhưng mà theo tôi phán đoán cô ấy đang sử dụng một loại thuốc dạng kích thích lâu dài rồi. Nếu còn kéo dài, tôi e là sức khỏe, thậm chí thần trí cô ấy sẽ gặp vấn đề không nhỏ đâu. Nhật Minh nhíu mày hỏi lại. Vấn đề không nhỏ. Cái này phải được xét nghiệm kỹ càng mới biết được cô ấy đã sử dụng thuốc gì và đã kéo dài bao lâu, từ đó mới xác định được hệ lụy. Không cần nói rông dài với tôi, chỉ cần nói cách làm là được, ngoại trừ đưa người đến bệnh viện. Vậy bây giờ tôi lấy cả máu và tóc của cô ấy về xét nghiệm, khi nào có kết quả tôi sẽ báo ngay cho cậu biết. Làm liền đi, tôi biết rồi. Thiên Bảo đang trong thang máy, lúc nãy giờ tìm khắp 4 tầng lầu rồi mà vẫn không thấy tăm hơi cô đâu. Cảm giác có chuyện bất an, anh liền điện thoại về cho bà Tình. Nhưng giọng nói không thao thao như thường lệ, trái lại thều thào như sợ bại lộ chuyện gì. Mẹ, An Nhiên đột nhiên biến mất rồi. Bên kia bà Tình cũng lộ rõ nét hoang mang qua từng câu nói. Sao, nó đi đâu? Sao con không theo sát nó? Con có, nhưng chỉ sơ suất một chút thì không thấy con bé đâu nữa. Con còn không mau đi tìm. Con đang tìm, chỉ là có chút không yên nên mới gọi cho mẹ. Con lo mau đi tìm nó đi, nhớ kỹ. Con biết rồi, có thế nào cũng không đưa em nó đi bệnh viện. Tốt. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, một nhân viên cũng vừa hay chạy đến báo. Đinh Tổng tìm thấy rồi, chúng tôi biết cô An Nhiên ở đâu rồi. Thiên Bảo vội cất điện thoại vào trong túi, rồi hấp tấp chạy theo nhân viên nhà hàng. Cánh cửa phòng nơi cô đang nằm bật mở, Thiên Bảo lật đật chạy vào trong. Nhưng lúc này trong phòng chỉ có một mình cô nằm ngủ say, còn lại đều không có ai. Thiên Bảo một thân bế cô ra ngoài, mắt lại nháy ra hiệu cho người của mình tìm người đàn ông bí mật đã 5 lần 7 lượt đưa cô đi. Không hiểu lý do gì, nhưng linh cảm đang nói với anh người lần trước đưa cô đi mất khỏi công trường và người lần này cùng là một người. Vốn dĩ thời buổi hiện đại muốn tìm một người không hề khó, thế nhưng chẳng hiểu sao những đoạn camera có thể bắt được khuôn mặt người đàn ông bí mật đó thì liên tục gặp trục trặc không thể phục hồi. Rốt cuộc người này là ai, thế lực thế nào, tiếp cận An Nhiên là có mục đích gì? Thiên Bảo đưa cô theo lối thoát hiểm rời khỏi bữa tiệc rồi về thẳng biệt thự Đinh gia. Bà Tinh có vẻ nôn nóng nên đã đợi sẵn nơi cửa chính. Thế nào rồi, nó bị làm sao vậy? Sao lại bất tỉnh? Chuyện dài lắm, mẹ giúp con gọi bác sĩ của nhà mình đến đi, rồi con kể mẹ nghe sau. Ừ, vậy con đưa nó lên phòng đi. Việc An Nhiên đi ra khỏi nhà bằng sự lộng lẫy, lúc trở về lại hôn mê bất tỉnh trên tay Thiên Bảo, nhanh chóng được truyền đến tai dì Hào. Dì vẫn đang coi ngó mọi chuyện vặt vãnh phía sau nhà. Nhưng hay tin cô, dì liền bỏ dở chạy lên phòng riêng. nơi cũng đang có thiên bảo bên trong. Cậu chủ, cô Nhiên bị làm sao vậy? Không sao, dì ra ngoài đi. Tôi chăm sóc con bé quen rồi, hay là để... Dì Hảo, dì ra đây tôi bảo. Giọng bà Tình vọng lại từ phía sau. Dì Hảo quay lưng lại đã thấy nét nghiêm nghị lẫn chút ít sự gian ác trên khuôn mặt giả nua. Dì nhìn cô lần nữa rồi ra ngoài. Không ai biết được mỗi lần thấy cô như thế, lòng dì lại đau lên như ai cào ai xé. Bà Tình đi trước, dì Hảo chậm bước theo sau. Cả hai vào phòng riêng của bà Tình, cánh cửa đóng chặt. Khi đó giọng bà mới cất lên. Nghe bảo dạo gần đây luôn có một người thần bí liên tục lén đưa An Nhiên đi mất ở đâu đó. Dì có nghe con bé kể về chuyện này không? Dì Hảo nhìn bà rồi thẳng thắn. Chuyện này thì tôi không nghe thưa bà chủ. Thật là mệt. Dì ở nhà này cũng ngót nghét mấy mươi năm rồi. Hầu hết chuyện to chuyện nhỏ gì dì cũng thông tuệ biết được gần hết. Nhưng mà tôi đã nhắc nhở dì rất nhiều lần rồi. Biết nhiều thì tuổi thọ càng bị rút ngắn. Muốn yên ấm qua hết tuổi xế chiều thì phải biết mù biết cầm đúng lúc. Nói tôi nghe xem nào. Bà không bép xép chuyện gì đó cho An Nhiên nghe chứ? Dạ không bà chủ. Tôi làm gì thân thiết với cô Nhiên như thế đâu bà. Và lại tôi cũng không biết chuyện gì thì làm sao mà dám đặt điều bịa chuyện. Nếu bà thật sự biết điều như thế thì tôi chắc chắn nửa đời ngắn ngủi của bà còn lại ở đây. Tôi dám đảm bảo sẽ an nhàn hưởng phước. Còn nếu trái lại thì bà hiểu kết cục rồi đó. Bà vẫn còn nhớ đứa con trai bị bại não của mình chứ. Dì Hảo vốn là người phụ nữ không có gia đình. Nhưng lúc trẻ trong lúc đi làm về đường khuya thanh vắng, dì đã bị xâm hại đến nỗi phải mang thai. Dì là trẻ mồ côi nên không có ai săn sóc hay để mắt tới. Lúc hay tin mình mang thai, vì đã muốn quyên sinh cả mẹ cả con nơi dòng sông lạnh lẽo kia. Nhưng cũng may đúng lúc đó, xe của bà Tình vô ý đi ngang. Nhìn thấy điệu bộ của dì đứng thả hồn trên thành cầu, bà Tình nhận ra ngay điều khác lạ, nên ra tay giúp đỡ mang về nhà cưu mang đến nay. Sau khi biết dì Hảo đang có thai, và tình hình kiệt quệ của hai mẹ con, bà Tình vẫn rủ lòng thương để dì ở lại làm việc trong nhà. Thai nhi lớn lên đến tháng thứ năm, sau một vài xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ kết luận não của thai nhi hoạt động không bình thường. Khi ấy dì Hảo như gục ngã, nhưng cũng may bà Tình đã khuyên bảo và động viên ngày đêm nên dì Hảo mới vượt qua được cú sốc và sinh đứa bé ra. Tuy nhiên đứa trẻ khi sinh ra đã bại não, tiền bạc tích cóp bao nhiêu đều đổ dồn vào nó, đến mức mọi thứ sắp cạn kiệt. Bà Tình lại giang tay giúp đỡ mẹ con bà lần nữa. Biết dì Hảo khi ấy bị trầm cảm sau sinh, lại biết dì cũng sợ đứa trẻ bị miệng đời dị nghị, đã không cha còn bệnh tật, nên bà Tình đã một tay đem đứa trẻ ấy đến một nơi khác để thuê người chăm nuôi. Khi ấy cứ nghĩ mọi chuyện đơn thuần không sao, cho đến khi nhà họ Đinh xảy ra nhiều biến cố man dợ, thì vô tình lại khiến dì Hảo bị điều khiển bởi sự tồn tại của đứa con trai này. Lúc này dì Hảo nghe bà Tình nhắc đến đứa con năm xưa liền rưng rưng thấy sợ hãi và tội lỗi đầy mình. Bà chủ, tôi xin bà cho tôi gặp nó một lần được không? Bao nhiêu năm trôi qua rồi, tôi thật sự rất nhớ nó, cũng rất ân hận vì năm xưa đã bỏ mặc nó không lo. Bà Tình cười mỉm, bây giờ ân hận thì được gì? Nếu thật sự thương nó thì dì phải biết làm thế nào để nó có được cuộc sống thật tốt. Tôi vẫn luôn làm theo ý bà muốn mà. Những chuyện của nhà họ Đinh tôi không biết gì hết, cũng không có ý đi bêu xấu mọi người. Xin bà đừng làm khó con trai tôi có được không? Tôi cũng chẳng làm khó ai. Năm xưa nếu tôi muốn làm khó thì đã không cưu mang giúp đỡ cho mẹ con dì. Dì bây giờ không cần làm gì hết, chỉ cần im lặng. Đến khi thiên bảo nó một tay nắm hết quyền lực và sản nghiệp này, đến lúc đó tôi sẽ cho bà và con trai trùng phùng. Dạ dạ, tôi biết rồi bà chủ. Nửa đêm trăng treo lơ lửng nơi góc trời u tối, thiên bảo lúc này đã về phòng mình. Ngoài ban công, anh thảnh thơi rít một vài hơi trong ống thuốc lá điện tử. Thứ này không thể làm con người ta nghiện ngập, nhưng nhấm nháp nó cũng khiến cho khẩu vị được thay đổi tích cực. Điện thoại trong tay anh vẫn đang nối đến một cuộc gọi, khuỷu tay đặt lên thành lan can, tư thế thả lỏng, hơi ngã người ra trước nhàn nhã nói chuyện. Em chưa ngủ nữa à? Em chưa, Anh chưa ngủ sao em dám ngủ trước? Em ngoan vậy à? Là đợi anh ngủ trước hay nhớ anh nên không chợp mắt được? Ghét quá à? Biết hết lòng dạ người ta rồi mà còn hỏi. Nhưng anh sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn thỏa hết chứ hả? Giọng nói vừa như ngọt ngào như pha mật thanh thoát của Yến Nhi khiến Thiên Bảo phải nao lòng cười nhẹ. Đúng là thời điểm này không ai quan tâm anh hơn em. Mọi việc của anh vẫn ổn. Chỉ là thời gian này để em chịu thiệt thòi như vậy, anh thấy có lỗi quá. Cô ta phì cười. Anh biết em thiệt thòi là được rồi. Sau này ổn thỏa hết mọi việc rồi, anh phải biết bù đắp cho em đấy. Yên tâm, chỉ cần suôn sẻ, anh nhất định cho em ngồi vào vị trí mà không phải ai muốn cũng được. Dạ, em chờ anh. Có chuyện gì cần em hay gia đình em giúp đỡ thì anh cứ lên tiếng nha. Em lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng. Ừ, anh biết rồi, em ngủ đi, khuya lắm rồi. Dạ, anh cũng ngủ sớm nhé, bye anh. Cũng trong lúc này, khi đồng hồ đã điểm qua 1 giờ sáng, An Nhiên vẫn đang ngủ say, lại bị vài cơn ác mộng mông lung làm cho mồ hôi đầm đìa. Giấc mơ hôm nay rất lạ, không phải là người đàn ông lúc trước, mà lại là một ông già đang bạo bệnh nằm liệt trên giường. Ông đang nằm trên một chiếc giường gỗ rộng lớn, đôi mắt với lớp da nhăn nhèo chảy xệ đang hướng về phía cô. Cái miệng móng sọm hóp sâu cũng mấp máy muốn nói gì đó. Gì phải xem kỹ. Đây không ai khác chính là Đinh Quang, là ông nội của Thiên Bảo, cũng là người ông đã mang cô về nhà này tận tâm nuôi dạy đến khi thành người. Trong giấc mơ đó cô đã òa khóc, chạy vội lại quỳ xuống sát bên cạnh ông. Nước mắt oan khuất từ đâu ùa về rồi trực trào như suối đổ. Ông ơi, con nhớ ông lắm. Ở đây không ai thương con. Đứa trẻ này thật sự rất nhớ ông. Dì hãy. Ông nói gì? Ông muốn nói gì hả ông? Ông Quang cứ lơ lớ nói hoài, cũng không thể tròn vành rõ chữ. Ngay cả ý bao quát của câu nói ông muốn thốt ra, cô cũng không thể đoán chừng được. Lát sau, khi giọng nói ông càng ngày càng yếu ớt và thưa dần, cô nhóm người dậy kề sát tai vào miệng ông muốn nghe cho rõ. Cuối cùng cô cũng nghe và hiểu được hai tiếng dị chúc. Đó là gì? Là gì hả ông? Ông ơi, ông ơi, ông! Sau câu nói đó cô cũng chợt bừng tỉnh lại, hơi thở dồn dập như vừa chạy bộ vài km. Cả người ẩm ướt mồ hôi như đang trong phòng xông hơi. Đôi mắt lại thất thần ngờ nghệch, không rõ thực hư, trong đầu rối loạn, thậm chí đang đau lên nhỏ nhói. Cô ngồi dậy bó gối ngồi sát vào thành giường, quá khứ mơ hồ dần hiện lại thành một mớ bòng bong. Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Sao mình lại có cảm giác bản thân đã quên đi rất nhiều chuyện vậy chứ? Giấc mơ vừa rồi làm cô tỉnh cả ngủ. Bước xuống giường cô lại rót cho mình một ly nước uống định tâm. Vừa nhâm nhi cô lại vừa nghĩ ngợi những gì ông Quang đã cố nói ra trong giấc mơ. Di chúc. Sao ông lại nhắc với cô đến chuyện di chúc? Đây là cơ mật của nhà họ Đinh. Một người ngoài như cô làm sao có thể biết đến thứ đó? Nhưng mà người cô lúc này uể oải, thậm chí nhức nhối quá. Có lẽ tác dụng phụ của thuốc mê đã khiến thân thể này của cô rệu rã đi ít nhiều. Bụng đói trống rỗng kêu ồm ẻm. Cô tặc lưỡi bỏ qua tất cả suy nghĩ hỗn độn, muốn xuống bếp tìm chút gì đó bỏ bụng. Vừa thay ra bộ quần áo thoải mái hơn, cô chưa kịp ra khỏi phòng thì dì Hảo đã vào trong, trên tay còn mang thêm chén cháo thịt bò thơm lừng nước mũi. Dì vẫn như thế, vẫn biết mỗi khi cô mệt mỏi thì thích ăn cháo thịt bò nhất. Con dậy rồi sao? Dì còn lo con đang ngủ nên không dám đi mạnh chân luôn đấy. Sao giờ này dì chưa ngủ nữa? Con bệnh thế này sao dì ngủ yên được? Dì biết con thích ăn cháo thịt bò nên cố tình nấu lên cho con một ít, định lên gọi con dậy ăn rồi ngủ tiếp. Nhưng mà con thức rồi thì qua đây ăn đi cho nóng luôn. Dì đúng là tốt với con quá. Cái bụng nhỏ này của con đang đình công kêu đói đây. Cũng may là còn có dì. Dì Hảo đặt xuống bàn cho cô. An Nhiên cũng vui vẻ đi tới ngồi xuống, vừa thổi vừa húp sột soạt rất ngon miệng, hạnh phúc nhất đời người, Chẳng phải là buồn ngủ thì gặp chiếu manh, đang đói thì gặp gói xôi sao? Được một lúc, dì Hảo lại ấm giọng nói khẽ. An Nhiên này, con có tình cảm đậm sâu với cậu Thiên Bảo không? Cô đang ăn liền tay, nghe dì hỏi cô cũng có chút sượng lại, nhưng vẫn vui vẻ. Sao dì hỏi vậy? Thì con cứ nói đi. Con cũng không biết. Con chỉ biết mỗi lần được anh ấy quan tâm một chút thì con liền rất thích. Vậy lúc cậu ấy hờ hững, con dường như thấy bình thường, nhiều khi cũng không quan tâm lắm, bởi vì anh ấy vốn bận mà gì. Nghe vậy dì Hảo liền tặc lưỡi. Vậy thì đâu phải là yêu. Yêu là con sẽ thấy hạnh phúc mãn nguyện với những hành động quan tâm nhỏ nhặt mà cậu ấy dành cho con. Lúc cậu ấy không quan tâm con, không có thời gian cho con lập tức thấy bất an, sau đó còn nghĩ ngợi lung tung. Tim con cũng đập loạn lên, không yên vì mãi vẩn vơ giờ này người ta đang làm gì ở đâu, sao lại không nhớ đến mình. Dì Hảo cắt nghĩa xong cô liền ngộ ra, vì sự thật cô cũng đang nghĩ bản thân chỉ đơn giản xem Thiên Bảo là một người anh trai thực thụ, còn về tình cảm trai gái thì chưa tới. Hôm nay con thấy tâm trạng của dì không tốt lắm đúng không? Dì thì có chuyện gì đâu mà không tốt. Dì chỉ đang quan tâm nên hỏi thăm con một chút thôi. An Nhiên này, con thấy ở trong nhà này con có được vui vẻ không? Con cũng không biết. Ở đây là nơi duy nhất con có thể tá túc, và lại ông nội cũng đã kỳ vọng vào con rất nhiều. Con bây giờ không muốn, cũng không thể rời khỏi đây gì à? Nếu ở đây thật sự không vui thì con rời đi đi. Đến một nơi mà con thấy tâm trạng của con thật sự vui vẻ, đó mới là cuộc sống. Dì sao vậy? Sao dì càng nói, con lại càng thấy có gì đó khác lạ? Không có gì, dì đang khuyên con mà. Lúc này cô lại nhớ đến giấc mơ nên liền kể cho dì nghe. Dì Hảo nghe xong lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi chuyện gì đó. An Nhiên, ở trong nhà này con nhất định không được nhắc đến chuyện di chúc cho bất kỳ ai nghe. Con còn nhớ lời dì dặn dò không? Phòng của ông là chỗ cấm kỵ, ngoài chuyện không được nhắc đến di chúc, con còn không được vào phòng của ông. Phản ứng của dì càng khiến cô khẳng định có chuyện không hay, nhưng cuối cùng cô lại chọn cách trấn an dì. Con biết rồi, con đang kể với dì về giấc mơ thôi chứ không có ý gì. Thôi, con ăn xong rồi, trời cũng đã khuya, dì xuống ngủ sớm đi ạ. Vậy đưa chén dì đem xuống luôn. Con đấy, lo mà ăn ngủ cho tốt, đừng có suốt ngày suy nghĩ linh tinh rồi đêm về nằm mộng. Con biết rồi mà dì. Cô cười nhẹ tiễn dì ra cửa, nhìn dì đi xuống hết cầu thang mới chịu trở vào phòng. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cô chợt thấy tò mò. Trước đây dì Hảo có nói cô gặp tai nạn gì đấy, nên đầu bị ảnh hưởng. Có rất nhiều chuyện trong quá khứ cô đã bỏ quên, nhưng đó đều là những chuyện bình thường không đáng nhắc đến, nên cũng chẳng ai cố gắng khơi gợi lại cho cô nhớ. Nhớ đến ông Quang, tuy rằng dì Hảo luôn nhắc nhở, nhưng cũng lâu lắm rồi cô không lên tầng trên, nơi có căn phòng được gọi là bí mật của ông Quang. Thôi thì nhân lúc đêm nay khó ngủ, lại mơ thấy ông, nên cô bạo dạn lần tìm lên đó. Từng bước chân trải dài, nhưng một hồi hào quang phản chiếu lại quá khứ. Cảm giác càng tiến gần lên trên là cảm giác hạnh phúc và vui vẻ. Có lẽ chỉ có lên đây được gần ông, cô mới được cưng chiều và nhiều yêu thương đến vậy. Căn phòng của ông ngay trước mắt, cô tiến lại gần hơn một chút, bỗng cô nhào mắt. Vì cánh cửa chỉ đang khép hờ, ánh đèn vàng nhạt nhẽo cũng đang tỏa ra từ khe hở nhỏ đó. Chẳng phải nói chỗ này là cấm địa sao? Hay là có trộm? Cô chép miệng, sau đó thận trọng tiến lại gần hơn, nhẹ chân nép mình bên khung cửa, ghé mắt vào trong nghe ngóng. Lúc này, một thanh âm quen thuộc đang thì thầm vài lời trong đó. Cuối cùng là ông giấu ở đâu hả? Còn cháu thì đẩy nhà mà lúc chết lại chỉ đưa di chúc bản sao cho luật sư. Còn ra điều kiện ai tìm được di chúc bản chính thì nội dung bí mật mới được công bố hết. Đến chết mà ông cũng muốn làm khó tôi nữa. Biết vậy tôi mạnh tay hơn thì... Cạch. Ai? An Nhiên vô tình đẩy nhẹ cửa. Tiếng kẽo kẹt của bản lề vang lên do lâu ngày không được mở thường xuyên. Bà Tình bên trong chừng mắt quay ngoắt ra ngoài. An Nhiên vội tay che miệng quay mặt đi, như tốc độ ánh sáng. Bà Tình vồ vập ra đến cửa, nhưng cũng chỉ kịp thấy bóng đen của ai đã chạy khuất khỏi dưới cầu thang. Quá hoảng hốt, kẻ trộm nào không sợ chủ nhà, kẻ cướp nào không sợ anh hùng vãng lai. Bà Tình hấp tấp chạy ra ngoài, tay run rẩy khóa cửa phòng, miệng ú ớ không dám hét lên. Tuổi có già, sức có yếu, chân có mỏi, cũng cố gắng hết sức đuổi theo, không mong thấy được khuôn mặt kẻ ngay lén, chỉ mong thấy được hình dáng rồi đuổi hình bắt chữ. Bà đến cầu thang, cũng là lúc cô đã chạy mất dạng và cô nén cơn thịnh nộ lẫn hoang mang xuống thẳng cầu thang tầng 1 mới la lên. Trộm, nhà có trộm, mau bắt trộm đi. Trong đêm khuya thanh vắng, khi mà mọi thứ đã bị màn đêm ru ngủ, chất giọng già khàn của bà vang vọng như chuông báo quân đội. Tất cả mọi người trong nhà đều bị đánh thức trong vài giây ngắn ngủi. Kể cả người giúp việc ở tận nhà sau cũng phải giật mình bắt chân lên cổ mà chạy thục mạng lên trên. Trộm, trộm đâu? Ở đâu có trộm vậy bà chủ? Bà Tình đã nhập vai thì phải diễn cho thật xuất sắc. Bà ôm ngực thở hổn hển như người bị hen suyễn. Dì Hảo lên tới nơi thấy vậy, liền dìu bà ngồi xuống ghế. Bà chủ bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói. Đứa nào xuống dưới pha cho bà ly nước ấm nhanh lên. Dì Hảo vừa vuốt lưng bà Tình vừa ra lệnh cho người giúp việc. Vừa hay lúc này Thiên Bảo xuống đến nơi. Vừa thấy bà Tình, anh vội ngồi xuống nắm bà. Mẹ sao vậy? Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm mọi người còn tập trung hết ở đây vậy? Dì Hảo nói vào. Vừa rồi nhà có trộm đó cậu chủ. Trộm? Tình già mà cũng có kẻ dám vào trộm sao? Có canh cổng, có camera gắt gao mà vẫn dám đưa đầu vào chỗ chết. Cái này tôi cũng không biết. Lúc bà chủ hô hoán thì mọi người lập tức lên đây. Một số khác thì tản ra xung quanh tìm kiếm rồi. Tôi thấy bà chủ mệt nên ngồi lại với bà. Bàn tay già nua của bà Tình lúc này lại len lén bóp chặt tay Thiên Bảo một cái ra hiệu. Anh hơi nhíu mà nhìn bà. Sau khi đoán ra ý, anh mới tằng giọng. À ừ, tôi biết rồi. Dì ra ngoài coi giúp gì được thì giúp đi. Mẹ tôi chắc bị dọa hoảng rồi, để tôi khuyên bà. Dạ cậu chủ. Dì Hảo biết hai mẹ con bà Tình có chuyện riêng muốn nói nên cũng vâng dạ rồi lủi thủi ra ngoài. Lúc chỉ còn lại hai mẹ con, Thiên Bảo mới thận trọng. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Tình đôi mắt láo liêng, vừa ngóng trước nhìn sau, vừa quan sát không chừa ngóc ngách nào. Lúc nãy mẹ ở trên phòng ông thì phát giác có người nghe lén bên ngoài. Sao, mẹ có nhầm không? Trên tầng đấy lâu lắm rồi không trai lui tới, ngoại trừ một mình Dì Hảo lên dọn dẹp lau chùi mà. Không, không nhầm đâu, là có người thật. Lúc đó không đủ ánh sáng, mẹ cũng không đuổi theo kịp để nhìn xem là ai, nhưng mà là người thật đấy. Vậy rồi mẹ đã nói gì cho người đó nghe hay sao? Chứ nếu không sao lại sợ đến run người thế này? Thì mẹ có lẩm bẩm vài câu về chuyện di chúc bản gốc. Con cũng biết mỗi lần lên đó mẹ đều như thế mà. Nhưng cái quan trọng là mẹ cảm giác được kẻ đứng bên ngoài chính là An Nhiên. An Nhiên? Thiên Bảo trao mày. Anh biết rõ từ lúc có lệnh cấm cô đã không bao giờ bén mảng lên đến đó. Huống hồ gì, cô đã nhớ gì đâu mà lên tìm thứ gì. Chắc không phải đâu mẹ, em ấy bị trúng thuốc mê. Lúc tối bác sĩ cũng nói lượng thuốc mê khá nhiều, cho nên em ấy không thể nào tỉnh lại lúc này được. Nghe vậy bà Tình vẫn quả quyết. Không, cảm giác của mẹ không bao giờ sai đâu. Muốn chứng minh thì bây giờ cùng mẹ lên phòng nó đi là biết liền. Nhưng mà... Nhưng cái gì nữa mà nhưng, đi nhanh lên. An Nhiên sau khi bị phát hiện cũng chạy thẳng về phòng mình, trùng chăn nhắm mắt ngủ. Cô cũng đoán trước được bản thân sẽ bị người khác nghi ngờ, cho nên một chút động tĩnh cũng không để lộ ra. Hai mẹ con lên đến phòng cô, một tiếng gõ cửa cũng không thèm làm. Cứ như thế một già một trẻ xông vào trong như trốn không người. Vào đến nơi thấy cô vẫn đang ngủ say trên giường, Thiên Bảo liền kéo tay bà. Mẹ thấy đó, em ấy vẫn đang ngủ mà. Chắc là mẹ bị ảo giác thôi, chứ làm gì ai dám lên đó. Ảo cái gì mà ảo? Bà Tình vẫn tin vào phán đoán của mình nên chăm chú nhìn cô thật kỹ. Lúc sau khi phát hiện ra bộ quần áo trên người cô đã thay đổi so với bộ lúc tối thì liền đi tới kéo hết chăn ra để minh chứng. Con nhìn đi, nếu nó vẫn ngủ say thì bộ quần áo này tự biết quấn vào người nó à? Vừa dứt câu bà liền lôi kéo người cô bắt ngồi dậy. Thế nhưng cô vẫn cứ một vẻ nằm im thin thít. Thiên Bảo không đoán ra được cô đã tỉnh, càng biết dì Hảo rất thương cô, nên vội kéo bà tỉnh. Mẹ đừng có như vậy, quần áo này thì chắc dì Hảo thay cho cô ấy rồi. Đây đâu phải là lần đầu tiên dì Hảo làm chuyện này đâu. Mẹ thấy đó, cô ấy trúng thuốc mê mà, sao có thể tỉnh vào lúc này? Mê hả? Mẹ không tin. Con nhỏ này nó thiếu gì trò, để mẹ coi nó diễn được bao lâu. Nói xong bà giáo giác nhìn xung quanh tìm gì đó. Cuối cùng chỉ thấy út chì kẻ mày trên bàn trang điểm, nên đi tới cầm lấy. Thiên Bảo chưa hiểu bà muốn gì, thì ngay lập tức bà đã chĩa thẳng mũi nhọn của bút vào lòng bàn chân cô. Bà không ngừng ra sức đâm mạnh, chĩa mạnh. An Nhiên gồng mình nhất định không để lộ ra sơ hở. Thân xác kiềm nén không phản ứng, nhưng trong tâm trí đã đau đến vỡ vụn ra từng mảnh. Vậy mà mày còn cố diễn hả? Mày mở mắt cho tao. Mày đã lên đó theo dõi, nghe lén tao đúng không còn danh. Mày nghe được gì rồi? Mày muốn làm gì tao? Mau mở hai mắt chó của mày ra nhìn đối chất với tao đi dành con. Mỗi lời phát ra đều kèm theo mỗi cú đâm nhói não. Thiên Bảo quan sát từ đầu đến cuối và xác nhận cô không hề có dấu hiệu đã tỉnh lại, nên lần nữa can ngăn bà tỉnh. Thôi đi mẹ, chúng ta đừng có làm náo động thế này. Lỡ như có ai biết được là nghi ngờ mọi chuyện không hay. Cứ để chuyện này cho con điều tra đi. Nếu biết được ai đã nghe lén hay theo dõi mẹ, con nhất định sẽ không tha cho người đó đâu. Còn bây giờ chúng ta xuống dưới sắp xếp lại, mọi người đi ngủ cho êm chuyện thôi. Nhưng mà mẹ vẫn không tin, trực giác của mẹ không thể nào sai được. Con biết rồi, chẳng phải con đã nói để con điều tra rồi sao? Mẹ đừng có làm loạn thế nữa mà, chúng ta ra ngoài thôi. Nhưng mẹ đi thôi. Thiên Bảo kéo tay bà ra ngoài, đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, đếm thêm một vài người bỏ lơi cô mới từ từ mở mắt. Lúc này cả hai chân cô đã đau đến tê dại lên hết rồi. Đôi mày nhíu chặt biểu thị cho sự thống khổ từ nãy đến giờ kìm nén. Thế nhưng thứ cô quan tâm lúc này không phải là việc mình vừa bị ngược đãi, mà chính là những lời nói bóng gió của bà tỉnh lúc nãy trong phòng của ông Quang. Ông về báo mộng cho con, rồi để con thấy và nghe được những chuyện đó rốt cuộc là có ý gì. Bỏ qua chuyện đau đớn thể xác, cô cứ như thế trầm mình suy tư suốt một đêm dài còn lại. Có lẽ có những chuyện và có những người cô thật sự phải đi tìm để trả lời cho những thắc mắc trong lòng rồi. Sáng hôm sau, cô cố tình thức dậy trễ hơn mọi ngày, đến nỗi vừa thay đồ công sở xong thì Thiên Bảo cũng gõ cửa ngoài kia. An Nhiên, em có trong đó không? Em dậy chưa vậy? Em dậy rồi, cửa không khóa, anh vào đi. Thiên Bảo đẩy cửa đi vào, thấy cô đang ngồi bên bàn trang điểm. Mặt mày không có chút tỉnh táo nào thì liền lo lắng. Em thấy trong người sao rồi? Có cần ở nhà nghỉ ngơi vài hôm không? Cô bày ra vẻ mặt mệt mỏi rồi nhẹ nhàng đáp. Em thấy trong người hơi mệt, nhưng cũng không đến nỗi phải ở nhà nghỉ ngơi đâu anh. Nhưng mà trong bữa tiệc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao em không nhớ gì hết? Còn nữa, em đâu có uống rượu nhưng đầu lại rất đau, còn hai chân em nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Không sao, chỉ là có kẻ tiểu nhân giở trò trong đồ uống của em. Cũng may là anh phát hiện ra kịp thời nên đã đưa em về nhà mà không xảy ra vấn đề gì. Em đau đầu chắc là do dư âm của thuốc mê đó. Vậy còn chân em, có phải em đã dẫm lên thứ gì đó không? Cô vừa nói vừa nghiêng chân đủ để Thiên Bảo nhìn thấy những vết đỏ li ti do đầu bút chì cắm vào. Anh cũng nhanh nhạy vừa thấy cô bị thương, liền khuỵu gối chạm vào thật nhẹ. Đây là do sơ suất của anh. Tối qua khi dìu em về, đã lỡ để em dẫm lên phần đá ngoài lối thoát hiểm. Chắc vì thế mà chân em bị thương rồi. Xin lỗi em nhiều, em có đau lắm không? Cô rụt chân lại rồi lắc đầu. Không đau, em thoa thuốc một chút là không có đau nữa. Chúng ta đến công ty thôi anh, bây giờ cũng trễ lắm rồi. Em có đi được không? Hay để anh bế em xuống dưới? Trời đất, em có phải là búp bê bằng giấy đâu mà hở một chút là phải nghỉ ngơi, hở một chút mà cần có người ẵm bồng. Đi thôi. Mặc dù chân cô thật sự đang đau nhói, nhưng mà đứng trước mặt của những người chẳng rõ là kẻ địch hay người mình, cô nhất quyết không để bản thân yếu đuối dù chỉ một chút thôi. Sau ngày thường cô cũng hay cứng đầu như thế, nên Thiên Bảo không có chút mảy may nghi ngờ nào. Có điều hôm nay cô không đi taxi đến công ty, mà vào xe của Thiên Bảo. Mặc dù bình thường cô rất sợ bà Tình sẽ để ý đến rồi làm khó, nhưng mà kể từ hôm nay, cô sẽ chỉ làm những điều mà bản thân cảm thấy hợp lý và đúng đắn. Thiên Bảo cả buổi sáng luôn tìm cách để biết đến cô. Cô biết anh đang cố tình quan sát mình nhưng vẫn mặc kệ cho qua. Cho đến giờ nghỉ trưa, cô tranh thủ rời khỏi công ty trước khi Thiên Bảo đến tìm. Ngồi trên taxi, cô muốn đến địa chỉ công ty vật liệu mà từ lâu cô đã không lui tới. Không phải vì công việc, lần này là cô muốn tìm một người. Xin cho hỏi cô muốn tìm ai vậy ạ? À tôi... Xin lỗi, phiền cô đợi tôi một chút. Cô vừa lên tiếng thì quầy tiếp tân có điện thoại đến. An Nhiên kiên nhẫn chờ, sau đó lại được thông báo. Cho hỏi cô có phải là cô An Nhiên không ạ? Phải. Dạ, vậy thì đúng rồi. Cô đợi tôi gọi người đưa cô lên phòng của Tổng Giám Đốc nhé ạ. An Nhiên ngạc nhiên to tròn mắt. Tổng Giám Đốc? Dạ, thư ký Tổng Giám Đốc vừa điện thoại thông báo rồi ạ. À, nhân viên đến rồi. Mời cô đi theo lối này. Dù có chút ngầu ngợ trong người, nhưng cuối cùng cô vẫn đi theo nhân viên lên trên. Trong một phòng làm việc mang mùi trầm hương nhẹ nhàng thanh thoát, Nhật Minh đang ngồi chiễm trễ trên ghế. Trước mặt anh là thư ký riêng của mình. Cô nhìn đến rồi anh, người của chúng ta đang đưa cô ấy lên gặp anh. Ừ, anh đúng là liệu chuyện như thần. Sao anh có thể đoán được cô Nhiên sẽ tìm đến mà dặn em đưa người lên luôn vậy? Không cần nói nhiều, ra ngoài đi. Dạ, em biết rồi. Thư ký lùi ra ngoài, vừa hay cũng là lúc An Nhiên đi vào trong. Lúc đi lướt qua thư ký, cô lại lần nữa có cảm giác thân thuộc đến lạ. Chịu đến tìm tôi rồi sao? Cô vừa vào đến nơi, căn phòng vừa vặn chỉ còn lại hai người. Nhật Minh trầm giọng lên tiếng làm cô có chút chột dạ. Hôm nay tôi đến là có vài chuyện muốn hỏi anh. Nhật Minh nhướng mày. Vào việc luôn à? Được, mời ngồi. Hắn chỉ tay mời khách ngồi xuống sofa, bản thân cũng rời bước qua đó ngồi xuống cạnh cô. Cô có gì thì nói đi. Bỏ qua mấy tiểu tiết rườm rà, cô vào ngay việc. Anh có vẻ biết rất nhiều thứ về tôi thì phải. Thì sao? Chẳng phải cô là thiên kim nhà họ Đinh sao? Ai mà chẳng biết cô? Tôi không phải nói quen biết theo ý đó, ý tôi là... Ý cô là muốn biết tôi và cô có quan hệ như thế nào đúng không? Quan hệ? Tôi và anh quen biết thân thiết lắm à? Nhật Minh cười nhẹ, không những thân thiết mà phải gọi là khắc cốt ghi tâm. Anh... Nhật Minh tiến sát lại gần cô, ánh mắt thâm tình, đôi môi đỏ hồng, khuôn mặt lạnh lẽo nhưng lại toát lên vẻ yêu chiều, cam chịu này, khiến đầu cô bất giác quay cuồng. Càng nhìn sâu vào đôi mắt đó, những chuyện từ đâu lại ùa về trong mờ nhạt. Một người đàn ông ôm cô, dùng thân chịu hết những nhục hình. Máu, tay cô vòng ra sau lưng người ấy, lúc nhìn lại chỉ toàn một màu đỏ của máu. Đừng vậy mà, tôi xin các người. Tôi không sao, em khóc cái gì? Không, anh sẽ chết. Em không đi nữa, cùng lắm em không đi nữa là được mà. Ngốc, em không đi thì tôi thả chết tại đây. Không, không. An Nhiên như bị thôi miên, đôi mắt cô ngấn lệ lúc nào cũng chẳng hay. Cô nhìn anh không chớp, môi miệng cũng chẳng hề nhúc nhích thêm. Nhật Minh đoán biết cô lại rơi vào trạng thái mơ hồ, khi nhẹ nhàng búng mũi cô một cái. Cô nhìn đủ chưa? Nhìn nữa tôi sẽ tính phí. Cô giật mình nhau mắt liên hồi, lúc này mới nhận ra bản thân mình đang khóc. Cô lau vội vài dòng lệ chưa kịp rơi rồi hít sâu. Xem như tôi đang nhờ vả anh đi. Anh biết chuyện gì về tôi thì làm ơn nói cho tôi biết đi. Tôi cảm thấy mình đã bỏ qua một đoạn ký ức nào đó rất quan trọng. Cuối cùng tôi đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Nhật Minh cười nhạt. Cô muốn biết chuyện gì? Anh biết chuyện gì về tôi? Điều có liên quan đến tôi thì đều biết. Vậy nói cho tôi nghe đi. Tôi và anh là gì của nhau? Tại sao mỗi lần gặp anh là tôi lại thấy lồng ngực nho nhói? Dường như trong quá khứ tôi đã làm chuyện gì đó khiến anh tổn thương vậy. Có gì đâu mà tổn thương. Nếu muốn biết thì trước tiên phải nghe tôi hỏi. Anh muốn hỏi gì? Nếu tôi kêu cô rời khỏi căn nhà đó, cô có chịu không? Nhưng tại sao phải rời đi? chỗ đó không phải nơi cô thuộc về nên cô phải đi. Tôi... Cô chợt nhớ lại lời dì Hảo nói lúc trước. Đã không dưới 5 lần, dì luôn mấp mé chuyện bảo cô rời khỏi Đinh gia. Nhưng lý do tại sao thì không một ai chịu nói với cô. Điều này luôn làm cô canh cánh trong lòng đến day dứt khó chịu. Định nói thêm gì đó với hắn, nhưng điện thoại trong túi xách cô lại reo lên. Là Lâm, lão tặc đang gọi đến. Cô thở dài vì vốn chẳng muốn giao du quá nhiều với ông ta, nhưng lại bắt máy vì không thể làm lơ với đối tác. Tôi nghe đây. Cô Nhiên này, sự việc tối hôm qua tôi thành thật xin lỗi cô. Là do tôi không quản lý và xem xét tốt đám nhân viên để cho chúng làm ra chuyện không nên làm. Cũng may là cô không sao, chứ nếu không tôi sẽ trừng trị chúng thật nặng tay giúp cô hả giận. Nghe ông ta nói mà cô muốn bật cười. Làm sao một người như cô lại không nhìn ra được ý đồ của ông ta chứ? Chẳng qua vẫn còn hợp tác, vẫn còn giá trị để duy trì mối quan hệ này, nên cô giả mù giả câm vậy thôi. Ông Lâm nói quá lời rồi. Là do cơ thể tôi không tốt nên mới vậy. Nhưng mà tôi đã không sao rồi, nên ông không cần làm khó ai hết. Cho hỏi ông còn chuyện gì nữa không? Tôi còn đang bận một vài chuyện. À không, ý tôi là muốn xin lỗi cô. Sau đó mời cô cùng tôi ăn một bữa tối, để thay cho lời xin lỗi chân thành nhất thôi. Chuyện đó thì không cần đâu. Nếu đã là sự cố thì lỗi cũng không phải của ông. Xem như tôi nhận lời xin lỗi của ông là được rồi. Không không, cô phải nể mặt tôi. Bữa cơm này tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết để thành thật xin lỗi cô. Xem như cô đi xã giao với đối tác đi, đừng đặt nặng vấn đề. An Nhiên liếc mắt sang Nhật Minh, không hiểu sao bất giác cô lại nói. Vậy được, ông nhắn cho tôi địa chỉ và thời gian, tôi nhất định sẽ đến. Ông Lâm ở đầu dây bên kia vui mừng ra mặt. Vậy thì tốt quá, tôi nhắn qua cho cô ngay đây. Hẹn cô ở bữa tiệc tối nay nha. Cô vừa cúp máy xong, Nhật Minh lại nói. Cô lại đi hẹn với lão già mê gái đó à? Sao anh biết người ta mê gái? Nhưng mà đàn ông mê gái thì có gì lạ đâu. Sự việc tối hôm qua cô vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Anh cũng biết sự việc tối qua. Nói vậy là tối qua anh cũng ở đó. Trong giới kinh doanh này, người lớn trẻ nhỏ ai tôi cũng biết. Một bữa tiệc trang trọng như thế làm sao thiếu vắng tôi được. Vậy làm sao anh biết được chuyện của tôi? Cô quên mình đã nằm gọn trong lòng tôi ngoan ngoãn như một con mèo thế nào sao? Cái gì? Nhật Minh cười khinh khỉnh. Thôi hết chuyện rồi, cô về đi. Nếu không người nhà sẽ tìm đó. Còn chuyện gì muốn hỏi nữa thì cứ việc điện thoại cho tôi. Cửa ở bên kia. Đối với câu tiễn khách này cô cũng không nấn ná thêm nữa. Cô cầm túi sách sau đó chào hỏi qua loa rồi ra về. Nhật Minh nhìn theo bóng cô. Lúc lưng cô khuất bóng mới kêu Lý Hào vào phòng. Điều tra cho tôi nơi hẹn của ông Lâm và An Nhiên tối nay. Tôi muốn xem ông ta lại muốn giở trò gì. Dạ, em đi liền. An Nhiên xuống dưới đón taxi trở về công ty. Nhưng không hiểu sao buổi trưa nắng nóng, tài xế đều nghỉ ngơi hết hay sao, mà đứng một lúc rồi cũng không thấy chiếc nào đi tới. Cô kiên nhẫn đứng thêm một lúc nữa, thì thấy một chiếc đang lại gần. Vừa ngồi vô xe, cô đưa địa chỉ công ty cho tài xế. Chiếc xe chạy được một đoạn thì tài xế lại lên tiếng. Cô có phải là cô Đinh An Nhiên? Khá bất ngờ khi người này biết mình, nhưng cô vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh. Sao anh lại biết tôi? Người tài xế cười xòa. Tôi đã từng đưa đón cô một lần rồi. Chắc lúc ấy cô lúc tỉnh lúc mê cho nên không nhớ. Cô nhau mắt nhớ lại xem mình đã gặp người này chưa. Nhưng mà sâu trong tiềm thức hình như vẫn chưa thì phải. Xin lỗi nhưng tôi vẫn không thể nhớ được anh. Nhưng mà nghe anh nói thì có vẻ tôi đã ghi một ấn tượng gì đó sâu sắc, nên anh mới nhớ lâu đến vậy. Anh tài xế lại cười. Cũng không thể gọi là sâu sắc lắm. Cái tôi ấn tượng là người đàn ông bế cô lên xe. Anh ta rất hung dữ. Mặc dù cả người bị thương, máu me đầm đìa, vậy mà cứ hối thúc tôi phải mau chóng đưa cô đến bệnh viện, vì cô đã ngất lịm đi rồi. Những lời tài xế nói lại trùng khớp với những gì cô đã mơ hồ khi nhìn thấy đôi mắt Nhật Minh lúc nãy. Cảm giác trong lòng lại bất an, cô liền nóng lòng hỏi lại. Anh có thể nói cho tôi biết tình thế lúc đó đã gặp chúng tôi không? Có thể lúc đó tôi bị thương nên một phần ký ức đã không còn nữa. Bây giờ tôi thật sự muốn nhớ lại tất cả nhưng lại không có cách nào. Hôm đó tôi vẫn chạy xe như bình thường thôi. Nhưng mà lúc tôi đưa một vị khách về khu biệt thự gần Đinh Gia xuống thì lại được người đàn ông đang bế cô gọi trở đi. Lúc đó tôi thấy anh ta người đầy máu me, tôi còn sợ sẽ bẩn xe của mình vì tiền phí taxi không có bao nhiêu mà tiền rửa xe thì rất đắt. Nhưng nghĩ lại người ta đang gặp nguy nan mà mình không giúp thì không được nên đã ngừng xe. Trên đường đưa hai người đến bệnh viện, anh ta liên tục hối thúc tôi phải chạy thật nhanh. Vòng tay lại cứ ôm siết lấy cô, miệng không ngừng kêu tên cô, còn cầu xin cô đừng bỏ rơi anh ấy. Còn nói cái gì mà sau ngày hôm nay, anh ta sẽ đưa cô rời khỏi biển khổ. Rồi cứ như vậy là đến bệnh viện, anh ta lại bế cô hối hả chạy vào trong. Vì trên người bị thương khá nặng, tôi cũng ngưỡng mộ tình cảm anh ta dành cho cô, nên ghé mắt vào nhìn xem. Lúc đó thấy anh ta thả cô lên băng ca, bác sĩ và y tá đưa cô đi, thì anh ta cũng ngã gục xuống nền nhà. Chắc có lẽ vì thế mà tôi ấn tượng sâu sắc với hai người vậy mà. Cô nghe xong mà tai như bị ù đi. Cuối cùng là chuyện gì chứ? Con người cô nếu không biết thì thôi, biết rồi lại muốn điều tra cho tường tận. Huống hồ đó lại là chuyện của chính bản thân mình nữa mà. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Không có gì. À, tôi quên mất, hôm đó cô có đánh rơi một sợi dây chuyền trên ghế. Lúc phát hiện ra tôi có đến nhà cô để tìm gửi lại. Nhưng mà lúc tôi nói muốn gặp cô thì người giúp việc lại tỏ ra vẻ khó chịu nên tôi không gửi lại được. Vậy sao? Vậy anh còn giữ sợi dây chuyền đó không? Có chứ. Tôi nghèo khó thật nhưng mà vẫn biết cái gì không phải của mình thì không được đụng vào mà. Để tôi về tìm lại xem để đâu rồi mang đến nhà cho cô. Tôi thấy nó có vẻ quý giá nên không dám để trên xe. Sợ sơ hở mất cái là tôi không có tiền đền cho cô. Thôi khỏi, anh đưa tôi về nhà anh luôn đi, tôi muốn thấy nó ngay bây giờ. À, gấp vậy hả? Thôi được, vậy tôi đưa cô về tìm luôn, nhà tôi cũng gần đây thôi. Được. Anh tài xế đánh lái cho xe quay đầu ngược lại về nhà mình. Dù không biết sợi dây chuyền kia có giúp mình được gì không, thế nhưng thà thử xem có manh mối hay không còn hơn không có được gì. Tại một quán cà phê cao cấp, Yến Nhi đang ngồi chiếm trệ đối diện hai người đàn ông. Cô ta đeo kính râm, ăn mặc thoải mái nhưng vẫn toát ra nét sang trọng cao cấp. Cô Nhi gọi chúng tôi đến, có phải lại có phi vụ gì lớn đúng không? Yến Nhi cười mỉm. Thì có, mới tìm các người. Vậy như cũ đi, có chuyện gì cô vào vấn đề luôn để mình bàn bạc nhanh gọn lẹ. Lần trước tôi kêu các người tìm cách dẫn dụ cái tên Đần Nhật Minh đó đến nhà họ Đinh, các người đã làm rất tốt. Lần này mục tiêu không phải là tên đó nữa mà là An Nhiên. Người yêu tôi có vẻ quá nhân nhượng khi cứ giả vờ ngây thơ trước mặt cô ta. Tôi thì đã chán ngấy cái việc không danh không phận này rồi. Vậy cô muốn chúng tôi làm gì? Gì cũng được. Tôi muốn cô ta biến mất. Có thể là một vụ tai nạn, một cái sóng chân ngã xuống núi, hay là một sự bất cẩn rơi xuống biển. Miễn là cô ta không còn mạng đứng hiên ngang trước mặt tôi. Nghe xong, hai tên đàn ông vạm trợ liền gật đầu chắc nịch. Tôi hiểu rồi. Vậy còn thù lao thì cô Nhi tính thế nào đây hả? Yến Nhi mở túi sách, lấy ra một phong bì màu trắng. Không cần mở ra xem cũng đoán biết xấp xỉ cổ bên trong tầm cỡ đến thế nào. Một tên nhận lấy một phần thù lao rồi nhàn miệng cười danh mãnh. Cô Nhi đúng là chịu chi mạnh tay thật. Mùi tiền thật là thơm nước mũi. Đây là 50% số thù lao. Xong việc tôi sẽ đưa thêm số còn lại. Ok, chúng tôi biết rồi. Giải tán đi. Tại nhà họ Đinh, bà Tình đang ngồi trong phòng, tay cầm một mảnh giấy nhỏ, tay còn lại đang gọi điện thoại cho Thiên Bảo lập tức về nhà. Con về nhà bây giờ được không? Sao vậy mẹ, có chuyện gì gấp vậy? Mẹ vừa tìm được một thứ trong phòng ông nội con. Mẹ nóng lòng quá. Con về đi, mẹ cho con xem. Mẹ tìm được cái gì, có quan trọng lắm không? Có thể nói là manh mối để tìm ra bản di chúc chính thức. Thì con cứ về đi, con phải xem mới biết được. Vậy mẹ đợi con về ngay. Ừ, đi đường cẩn thận nha con. Con biết rồi. Thiên Bảo nghe có chút manh mối nên nhanh chóng về nhà ngay, không chần chừ. Chẳng mấy chốc anh đã có mặt trong phòng riêng của bà Tình. Hai mẹ con cứ như thế, cửa đóng im thiên thít, giọng nói thều thào đủ để nghe. Mẹ tìm được gì vậy? Nghe giọng mẹ nghiêm trọng quá. Con xem cái này đi. Bà Đình dúi vào tay Thiên Bảo một mảnh giấy nhỏ hình tam giác không trọn vẹn. các cạnh của nó đều bị cháy xém mất cả. Thứ này là do bà Tình vô tình tìm được dưới gầm giường. Nó đã bị một chân giường đè chặt, không thể bay đi đâu được. Thiên Bảo nheo mắt cố nhìn rõ mấy chữ được ghi trên mảnh giấy nham nhở đó. Hàng đầu tiên có chữ AD và một ít của chữ cái gì đó. Hàng thứ hai là một chữ nhiên được viết hoa theo kiểu tên riêng. Suy ngẫm một hồi, hai mẹ con bà lại trợn mắt nhìn nhau như có cùng một suy nghĩ. Có lẽ nào? Con nói xem. Hai chữ AD này rất có thể, phía sau nó là N. Chữ nhiên được viết hoa, có thể đang nói đến An Nhiên. ADN, An Nhiên, chẳng lẽ nào? Chẳng lẽ bản di chúc chính thức có liên quan đến ADN của nó? Con nhìn kỹ lại chữ cuối cùng của hàng thứ ba đi, có phải chữ chúc không? Thiên Bảo nhìn kỹ lại, còn cố ngẫm nghĩ để ghép ý nghĩa của mấy từ không rõ ràng này lại. Lát sau anh lại gật gật đầu. Vậy thì rõ ràng rồi mẹ à. Từ lúc ông nội mất, sau khi luật sư đưa ra bản di chúc sao chép kia, thì mình có lật tung hết đinh ra cũng không tìm ra manh mối nào. Hóa ra nó lại nằm ở chỗ An Nhiên. Nhưng mà liệu... Thiên Bảo đang nói thì điện thoại chợt vang lên. Anh ngắt lại câu nói còn đang dang dở rồi nhấc máy. Anh nghe đây em. Anh Bảo, anh đang ở đâu vậy? Anh có biết em vừa gặp ai không? Em nói lấp lửng làm gì? Em gặp ai? Em không nói sao anh biết? Là An Nhiên. Em vừa thấy cô ta đi cùng một người đàn ông lái taxi về nhà anh ta đấy. Em có điều tra qua đôi chút rồi anh. Nhà anh ta không khó khăn, cũng không có gì để cần sự giúp đỡ hết. Vậy thì cô ta đến đó làm gì? Trong khi từ trước đến nay cô ta không hề đi theo người lạ. Ý em là sao? À, hình như cô ta nhớ ra được gì đó rồi anh à. Em có lại nói chuyện, em hỏi cô ta sao lại đến đó, có cần em giúp đỡ gì không? Thì cô ta lại dùng ánh mắt sắc lạnh để nhìn em. Còn nói là không cần em quan tâm. Rồi gì mà cô ta đang cần tìm một vài manh mối gì đó em cũng không biết. Mọi chuyện đúng là quá đỗi trùng hợp rồi. Chẳng lẽ nào An Nhiên lúc nào cũng ngây thơ tỏ ra không biết gì khi ở bên cạnh anh. Chỉ là một con người giả tạo. Chẳng lẽ nào cô đang âm thầm tìm cơ hội để tìm ra thứ gì đó thật sao? Cô ta thật sự nói với em như vậy sao? Những gì em nói với anh tất cả đều là sự thật. Anh nghĩ đi. Từ đó đến giờ em có nói dối anh bao giờ chưa? Em chỉ là đi công việc, rồi tình cờ thấy cô ta đang vào nhà của một người lạ. Em thấy có gì đó không đúng cho nên mới đi qua hỏi thăm thôi. Bây giờ em còn đang đứng ở nhà người đó đây nè. Anh có cần em gửi vị trí cho anh qua không? Vậy thì không cần. Em báo cho anh biết như thế là được rồi. Mọi chuyện còn lại để anh giải quyết. Em đi về đi, đừng để cô ta nghi ngờ. Em biết rồi, vậy em về luôn đây. Yến Nhi cúp máy, cô ta đúng là đang đứng bên kia đường đối diện căn nhà của tài xế taxi. Nhưng thật chất là cô ta theo dõi cô mà tới, chứ không phải là tình cờ. Tên thuộc hạ, cô ta thuê để tiêu diệt An Nhiên ngay qua được cuộc điện thoại đó mà phải thắc mắc. Cô Nhi, tại sao chúng ta phải nói dối? Yến Nhi rộ lên một nụ cười nham hiểm rồi điềm nhiên trả lời. Thiên Bảo là một người rất có dã tâm, nhưng cũng rất dễ mềm lòng. Mặc dù anh ta ở bên cạnh con nhỏ đó chỉ là để lợi dụng và có mục đích riêng, nhưng mà lửa gần sơm lâu ngày cũng bén. Tôi phải ngăn chặn những rủi ro anh ấy có tình cảm với cô ta. Tôi không cần biết cô ta còn mất trí nhớ hay đã nhớ được chuyện gì rồi. Tóm lại tôi nhất định phải gây ra hiểm khích, để lỡ sau này chuyện tôi thuê người giết cô ta mà có lộ ra thì anh ấy cũng không có cớ gì để trách tôi. Tôi hiểu rồi, cô đúng là thông minh thật đấy. Còn biết trước được cả nhân quả, biết cả việc cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nên phòng trước hết hậu quả luôn. Muốn làm việc lớn thì phải biết trước kết quả mới nên. Đi về, tôi muốn xem thử lần này Thiên Bảo sẽ xử trí chuyện này thế nào đây. Trong căn nhà cấp 4 của tài xế taxi, An Nhiên ngồi ở phòng khách chờ anh ta đi tìm lại sợi dây chuyền mà lúc trước đã đánh rơi. Trong lúc anh ta vào phòng riêng để tìm, cô cũng nhìn xung quanh ở phòng khách. Một lúc sau anh ta liền chạy ra, rồi mừng rỡ đưa cho cô một sợi dây chuyền bằng vàng lấp lánh. Đây rồi, đây rồi, tôi tìm được rồi, cô nhìn xem còn nhận ra nó không? Cô nhận lấy sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao năm cánh, được móc máy cho thêm phần sáng lung linh, mà mơ hồ nhớ lại. Tạm thời cũng chưa biết nó có chắc chắn là của mình hay không, nhưng mà cảm giác đối với cô mà nói, nó như rất quen thuộc với mình. Thật ra tôi cũng không biết nó có phải là của mình hay không. Tại vì thời gian trước tôi gặp tai nạn, cho nên đầu óc không còn nhớ đến những chuyện trước đó nữa. Tài xế taxi lại nói, mỗi ngày trước khi lái xe đi rước khách, tôi đều quét dọn xe rất kỹ. Không bao giờ có chuyện khách của tôi lần trước bỏ quên đồ mà tôi lại không phát hiện ra. Huống hồ gì hôm đó cậu trai trẻ kia và cô là hai vị khách đầu tiên trong ngày của tôi. Sau khi chở hai người, dãy ghế đằng sau bị dính máu nên tôi đã đi rửa xe cả một buổi, sau đó về nhà luôn. Cũng bởi chàng trai đó đã đưa tôi một số tiền đủ để ngày hôm đó tôi nghỉ, cho nên tôi cũng về mà không nghĩ gì nhiều. Vậy thì sợi dây chuyền trên xe tôi chắc chắn là của cô rồi, không phải của ai khác được nữa. Nếu tài xế taxi đã nói vậy rồi thì cô xem như mang vật của mình về lại cho mình. Cô không quên tặng cho anh tài xế một ít thủ lao, xem như là đáp lại tấm lòng tốt mà anh ta đã dành cho mình. Đặt sợi dây chuyền lên bàn, cô mở ví lấy ra một số tiền rồi đẩy về phía anh ta. Đây là một ít tấm lòng của tôi, mong anh nhận cho. Hy vọng là anh không ngại nhé. Thôi, đây là việc mà tôi phải làm thì sao phải nhận tiền của cô. Cô cứ giữ lại đó đi, tôi còn khỏe mạnh, tôi có thể tự mình kiếm tiền được mà. Tôi đâu phải giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn đâu mà anh nói vậy. Đây là tôi muốn ủng hộ lòng tốt của anh, không tham của không phải của mình. Anh nhận đi cho tôi vui nhé. Nói rồi cô đeo lên túi vào khuỷu tay, rồi đứng lên cầm sợi dây chuyền đi khỏi. Nhưng mà trượt tay thế nào lại khiến nó rơi xuống đất. Cô vội vàng cúi người xuống nhặt, nhưng lại mất đà vì chân va vào ghế, nên tiến lên vài bước, chân cũng vô tình dẫm lên dây chuyền dưới đất làm cô hốt hoảng. Ôi chết! Vội nhấc chân lên, cô cầm lấy dây chuyền mân mê còn phủi sạch lớp bụi mà chân mình vừa phủ lên. Lúc này mặt dây chuyền hình ngôi sao bung ra, có vẻ cái khóa đã bị hư sau cú đạp đó. Cũng vừa hay một mảnh giấy nhỏ được xếp gọn bên trong cũng rơi ra ngoài. An Nhiên mắt tròn mắt dẹt gỡ mảnh giấy đó ra xem. Bên trong là một dòng chữ ngắn gọn. ADN của con chính là di chúc. ADN của con chính là di chúc. Dòng chữ này là sao đây? Ai đã để nó vào mặt dây chuyền này chứ? Rốt cuộc thì dây chuyền này có phải là của cô không? Sao cô lại có cảm giác nó mang một sự huyền bí nào đó mà bản thân cô cần phải tìm hiểu ra vậy? Anh tài xế taxi thấy cô ngẩn người bèn hỏi thăm. Cô à, cô không sao chứ? Sợi dây chuyền đó không sao chứ hả? An Nhiên giật mình, cô ấp úng vài tiếng qua loa. Không có gì hết. Bây giờ anh đưa tôi về biệt thự đi. Cô không đến công ty nữa à? Không, tự nhiên tôi thấy không khỏe nên muốn về nhà. Vậy được, chúng ta đi thôi. Những chuyện cơ mật này cô thật sự không thể nói với ai để giải tỏa. Duy nhất chỉ có một người mà cô có thể tìm mỗi khi bản thân xảy ra chuyện. Vậy nên ngay lúc này cô cần gặp người đó hơn bất kỳ ai. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Say Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.